Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, cụt tay làm rõ ý chí. Ở Lam Vũ quốc quân mới, có 10 tên uy trấn thiên hạ đại nguyên soái. Này 10 tên đại nguyên soái đối với Nam Cung Ngạo Tiết trung thành tuyệt đối. Là trong tay nàng nói 102 giết người chi kiếm. Này hơn 10 năm bên trong, chỉ cần Nam Cung Ngạo Tiết ra lệnh một tiếng, 10 đại nguyên soái sẽ xuất lĩnh thủ hạ tinh binh cường tướng lập tức đánh tới. Ngày càng ngạo nghễ, Mã Diệu Kỳ vị trí hỏa thần doanh, chính là 10 đại nguyên soái chi một hỏa thần, Hàn Siêu thống lĩnh tinh anh đội ngũ. Toàn bộ hỏa thần doanh tổng cộng sở hữu 100 vạn cường binh. Đặt riêng có 100 tên vạn phu trưởng, 10 tên đại tướng, đặt ở Lý Thị Vương triều bên trong. Lấy Mã Diệu Kỳ dạng này chức vụ và quân hàm, ít nói cũng có thể làm một người thiếu tướng. Mã Diệu Kỳ thực lực cá nhân cũng không tầm thường. Hóa thần cấp 8, lại tay cầm hùng binh, tự có một phen cường nhân khí độ. Thế nhưng đang đối mặt mập nữ nhân quát lớn lúc, Mã Diệu Kỳ nhưng là sợ đến nhà. Liền vội vàng gật đầu cúi người nói rằng, được rồi lão bà đại nhân, người có thể đừng nóng giận chọc tức thân thể. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chờ ta nắm lấy này không biết điều tiểu tử liền giao cho ngươi xử lý. Hắn vốn là ở rể đến vương, ra người ở rể, một thân thực lực cũng là ở vương các lão giúp đỡ dưới mới chậm rãi tu luyện. Tuy rằng bây giờ có thực lực, nhưng trải qua thời gian dài khuất phục ở vương gia dòng dõi phía dưới, đã sớm hình thành quen thuộc, nào dám cãi lời chính mình mẫu dạ xoa mệnh lệnh. Nói, Mã Diệu Kỳ xoay người lại mặt hướng Lý Huyền Dạ, nhất thời lại đổi lại một bộ giọng cư cao lâm hạ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn muốn gây xích mích ta cùng ái thê cảm tình. Quá ngu xuẩn, ngươi sẽ nhờ đó mà trả giá thật lớn. Vốn là ngươi chỉ cần giao ra khế nhà bị đánh một trận là được rồi. Nhưng bây giờ, khà khà, Mã Diệu Kỳ giữ tợn cười một tiếng. Nắm chặt xong quyền phát sinh một trận bùm bùm vang lên giòn giã. Thân hình thoát một cái xuất hiện giữa trời. Một chiêu hung mãnh biết tức mở đất bia tay quảng hướng về Lý Huyền Dạ. Hình như có vạn cân thần lực gia trí. Trong lúc mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm từ Mã Diệu Kỳ trong cơ thể truyền ra. Khí thế ngược lại không tệ. Đáng tiếc chỉ có bề ngoài thôi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Loại cấp bậc này đối thủ hắn liền hoàn thủ hứng thú đều không có. Đánh cái ánh mắt, một bên Nam Cung Thụy Văn liền trực tiếp ra trận. Một chiêu kiếm liền đánh lui Mã Diệu Kỳ. Nam Cung Thụy Văn chưa mở ra người máu xanh hình thái thời điểm, cũng là thần văn cấp 5 thực lực mà thôi. Nhưng nàng huyết thống mạnh mẽ. So sánh với đó, Mã Diệu Kỳ chẳng qua là cái dựa vào đan dược linh bảo đột phá ấm sắc thuốc. Sức chiến đấu sợ là liền Nam Cung Thụy Văn vô cùng nhất đều không đạt tới. Đối mặt Nam Cung Thụy Văn này ẩn chứa cường thịnh sát ý một chiêu kiếm, tại chỗ liền sợ hãi đến hai chân run, quần đều ẩm ướt. Gái mập người thấy cảnh này, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Tóm chặt Mã Diệu Kỳ lỗ tai liền đem hắn ném một bên. Phế vật vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều làm không thích hợp. Ta vương gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, sớm biết còn không bằng nắm cho chó ăn đây. Gái mập người tức giận chỉ vào Mã Diệu Kỳ hùng hùng hổ. Hổ nói rằng, bỗng nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị đem một viên viên đạn lớn nhỏ pháp châu ném về phía Lý Huyền Dạ. Đi chết đi. Gái mập người gian kế thực hiện được giống như điên cuồng cười ha hà. Hỏa thần pháo, tiêu hao loại thần văn bảo cụ. Đem nguyên khí cùng cao dễ cháy tính hỏa thạch phấn chưa hỗn hợp áp xúc, cũng gây nhiều tầng thần văn trận pháp chế tác bom. Uy lực có thể so với dập tắt đánh. Có thể đem trung tâm vụ nổ áp xúc đến chu vi 10 mét bên trong. Uy lực tương đương với thánh linh cấp cường giả một đòn. Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông, không khỏi cảm thấy nhất vẻ kinh ngạc. Này hỏa thần pháo lại là thần văn bảo cụ. Đồ chơi này nhưng là cùng thần văn phù như thế, chỉ có thần văn sư mới có thể luyện chế ra đến. Chẳng lẽ Lam Vũ nước lại có thần văn sư? Có điều dù sao không phải thần văn phù, loại này bom tính chất bảo cụ, Nếu như nắm giữ chế tạo công nghệ, cũng chưa chắc nói nhất định phải thần văn sư tự tay luyện chế mới có thể thành công. Hỏa thần pháo rơi xuống đất sát trong nháy mắt kia làm nổ. Kịch liệt ánh lửa không giống với phổ thông bom, mà là chịu đến lực lượng nào đó đẳng cấp cầm cố. Uy lực bị áp xúc đến chu vi trong vòng 10 thước. Tạo thành một cái đường kính 10 mét hỏa cầu lớn. Quả cầu lửa bên trong nhiệt độ, trong nháy mắt có thể đột phá hơn 10 triệu độ. Thậm chí có thể tiếp cận đạn hạt nhân nổ tung tựa như trung tâm nhiệt độ. Chẳng trách cái kia gái mập người tự tin như thế. Lấy này hỏa thần pháo uy lực, sợ là bình thường thánh linh cấp cường giả chính diện đã trúng một phát. Như không thể kịp thời chạy trốn, cũng có thể mất mạng. Nhưng chuyện này đối với Lý Huyền Dạ mà nói, liền có chút trò trẻ con. Hoành Thánh, Hạo Thiên đỉnh một chỗ, trực tiếp đem hỏa cầu lớn nuốt vào bên trong đỉnh. Một điểm sóng lớn đều không có chấn động tới. Làm sao có khả năng? Mập nữ người nụ cười trên mặt im bặt đi. Một mặt khó mà tin nổi. Đây chính là gia gia nàng các lão vương cảnh quý bỏ ra giá cao ân huệ lớn. Mới thật không dễ dàng lấy được hỏa thần pháo A. Toàn bộ Lam Vũ nước cao tầng bên trong, gộp lại không hẳn vượt qua 100 viên. Nàng này một viên hỏa thần pháo, vẫn là tại nàng kết hôn thời điểm gia gia đưa cho nàng bảo mệnh phù. Nếu như không phải thấy Mã Diệu Kỳ đều không đối phó được cái kia tiểu súc sinh, nàng cũng sẽ không nhịn đau dùng xong. Ai có thể nghĩ tới, liền hỏa thần pháo đều không làm gì được tiểu súc sinh này. Lão bà ngươi chạy mau, ta cho ngươi cuối cùng. Lúc này Mã Diệu Kỳ bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, lôi kéo cổ họng đối với gái mập người gào lên. Gái mập người đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nghe được Mã Diệu Kỳ, tâm trạng hơi hơi có mấy phần cảm động, sau đó liên tục lăn lộn, ở vài tên chiến sĩ hộ tống dưới thoát đi nhà cổ. Mã Diệu Kỳ thấy gái mập người chạy không còn bóng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bay nhảy một tiếng quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, làm gì, muốn cầu ta tha cho ngươi một mạng, ai ngờ Mã Diệu Kỳ nhưng là lắc đầu liên tục. Một mặt bi thương nói rằng, ta thật sự là không chịu được cái kia mẫu dạ xoa. Tình nguyện chết cũng không muốn lại trở về. Cầu tiền bối cao thủ ngài lòng từ bi, để ta có thể ở quý phủ trốn mấy ngày đi. ... Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Cảm tình ngươi vừa nãy liều mình lấy nghĩa đều là giả vờ a. Ngươi là có bao nhiêu sợ cái kia mẫu dạ xoa a? Lại có thể tình nguyện quỳ xuống để van cầu hắn tên địch nhân này. Cũng không muốn đi về nhà đối mặt mẫu dạ xoa. Được rồi, Lý Huyền Dạ có chút đồng tình lên cái này Mã Diệu Kỳ. Nam nhân lăn lộn đến mức độ này, cũng thực là không dễ dàng a. Tránh được sơ nhất không tránh được 15. Người xác định à? Mã Diệu Kỳ trên mặt né qua một vệt giãy giụa. Hắn phảng phất không thèm đến xỉa như thế. Nói. Quá mức ta giả chết bỏ chạy, thoát đi Tiên Vũ Thành, một người đi thế giới bên ngoài lang thang, cũng tốt hơn cùng cái kia mẫu dạ xoa sớm chiều ở chung gấp 1 vạn lần. Lý Huyền Dạ có thể tưởng ra đến, Mã Diệu Kỳ là bị bao nhiêu khuất nhục mới có thể sản sinh loại ý nghĩ này. Được, ta tác thành ngươi, lưu lại ngươi nhất cái cánh tay ngươi là có thể đi rồi. Nếu như ngay cả điểm ấy quyết tâm đều không có, ta sẽ không giúp cho ngươi. Lý Huyền Dạ nói rằng, nếu như hắn muốn trợ giúp Mã Diệu Kỳ, cái kia tất nhiên sẽ cùng gái mập người thế lực sau lưng là địch. Tuy rằng Lý Huyền Dạ không để ý nhiều dựng đứng mấy địch nhân, nhưng cũng không thích tùy ý đi gây phiền toái. Nếu như Mã Diệu Kỳ liền điểm ấy quyết tâm cũng không có, Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không giúp hắn. Được, ra ngoài Lý Huyền Dạ dự liệu. Mã Diệu Kỳ thậm chí không mang theo một chút do dự, liền đem tự có cánh tay phải mạnh mẽ liền xương sườn đồng thời kéo xuống. Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng dứt khoát quyết nhiên cắn chặt hàm răng, hổn hển nói, đa tạ tiền bối tác thành. ... Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.